ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, 153. Đệ 151 chương liền bởi vì hắn không có Cố Viễn Bạch chân dài sao? Tần Vũ chụp xong rồi diễn cũng không có lập tức rời đi quay chụp hiện trường. Bởi vì hắn hẹn Cố Viễn Bạch buổi tối cùng nhau ăn cơm siêu, các ngươi đi tụ hội a. Có thể tính ta một cái sao? Nhìn đến bọn họ vài người vừa muốn đi tụ hội, Kiều Miểu Miểu có chút ý động, nhỏ giọng hỏi một câu. Cố Viễn Bạch không ngôn ngữ, lần trước lên nóng siêu, nói thật, hắn là có chút để ý. Nhìn thấy Cố Viễn Bạch không chủ động mở miệng, Tần Vũ chính là mỉm cười. Miểu Miểu ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau ngoạn, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Bất quá hôm nay bên ngoài giống như lại có thật nhiều phóng viên. Chúng ta nhiều người như vậy, không dễ cởi thân a. Phóng viên, Kiều Miểu Miểu do dự một chút, giờ phút này, nàng người đại diện đột nhiên đi đến, thấp giọng ở Kiều Miểu Miểu bên tai nói nhỏ vài câu. Kiều Miểu Miểu sắc mặt lập tức liền thay đổi, ta còn là không đi, đột nhiên có chút việc gấp, ta đi trước, nói xong, Kiều Miểu Miểu xoay người bước đi, nàng người đại diện cùng trợ lý cũng bước nhanh theo đi lên. Chờ Kiều Miểu Miểu đi xa, Lăng Hiểu có thế này híp mắt xem Tần Vũ cùng Cố Viễn Bạch. Các ngươi hai cái đại nam nhân một điểm phong độ đều không có, Cố Viễn Bạch không nói chuyện. Quay đầu xem Tần Vũ. Tần Vũ có chút xấu hổ nâng tay sờ sờ chóp mũi. Ta chưa nói không mang theo nàng a, là chính nàng có việc đi trước. Ha ha, Lăng Hiểu hướng về phía Tần Vũ mỉm cười. Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Các ngươi chính là tưởng hai người thế giới đi. Muốn hay không ta cũng biến mất. Tần Vũ, Lăng tỷ, ngươi gần nhất có phải không phải lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết hoặc là video clip? Tần Vũ cảm thấy não nhân đau, người khác ra người đại diện liền tính không lên vì, ngẫu nhiên cũng sẽ xem bản thân nghệ nhân động thái đi. Khả là nhà bọn họ Lăng tỷ, mỗi lần soát giải trí bát quái hoặc là vi bác đều yêu hướng CP vòng thấu. Hơn nữa hạp CP hay là hắn cùng Cố Viễn Bạch. Tần Vũ, hạp CP ta nhịn ngươi, hạp nam nam CP, ta cũng nhịn. Nhưng là vì sao Lăng Hiểu hạp CP là Cố Viễn Bạch nhân Tần Vũ? Liền bởi vì hắn không Cố Viễn Bạch chân dài sao? Lăng Hiểu, Cố Viễn Bạch, là một vị khác chánh chủ, đồng thời lại thật vô tội Cố Viễn Bạch, lúc này có chút không yên. Hắn tổng cảm thấy Lăng Hiểu xem ánh mắt hắn có chút kỳ quái. Nhưng hắn có chút chíp bông, nếu không, đêm nay không ăn cơm. Cố Viễn Bạch nhỏ giọng đề nghị, ăn. Vì sao không ăn, chạy nhanh đi, Lăng Hiểu trừng mắt, lôi kéo Cố Viễn Bạch cùng Tần Vũ bước đi. Đi rồi vài bước, nàng mới đột nhiên nghĩ đến một việc, hôm nay thế nào không thấy được Trương tỷ a? Trương Phỉ đối Cố Viễn Bạch luôn luôn nhưng là thật để bụng. Đem hắn làm bản thân thân nhi tử giống nhau, cuồng điệp quay chụp hiện trường, cư nhiên không thấy được Trương Phỉ thân ảnh, này không khoa học a. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Cố Viễn Bạch cúi cúi mắt, phỉ tỷ về lão gia xử lý một sự tình đi, nàng hôm nay buổi sáng sớm chuyến bay phi, ta mấy ngày nay không có người quản, ha ha, coi như là có thể tự do hai ngày, như vậy a. Lăng Hiểu gật gật đầu. Ba người khi nói chuyện đã theo quay chụp hiện trường cửa sau đi ra ngoài. Nơi này tương đối yên lặng một điểm mơ siêu đương nhiên liền tính là cửa sau. Bình thường cũng sẽ không hề thiếu cầu tử cùng tư sinh ở chỗ này ngồi thủ. Bất quá hôm nay, giống như phá lệ yên tĩnh, Lăng Hiểu vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một chiếc số lượng bản hào xe. Dài hơn thân xe, duyên dáng đường cong, chỉnh chiếc xe đều tản ra nồng đậm làm cho người ta hâm mộ hướng tới đồ ăn liên đỉnh đầu hương vị. Lăng Hiểu, ăn, không sai, này quen thuộc bá tổng hương vị. Trong xe ngồi hẳn là chính là thế giới này nam chủ Kiều Cảnh Giật thôi. Lúc này chiếc xe kia cửa xe đóng cửa, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Ba người cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền xoay người ly khai. đệ 152 chương. May mắn là, ông trời nhường ta gặp ngươi dài hơn hào trong xe. Không khí có chút ngưng trọng, Kiều Miểu Miểu chính dè dặt cẩn trọng tọa ở một bên. Cúi đầu, không dám nhìn thẳng một bên nam nhân ánh mắt. Ngồi ở nàng đối diện là cái thoạt nhìn 27-28 tuổi nam nhân. Dáng người thon dài hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ kiêu ngạo. Lúc này nam nhân chính cầm ly thủy tinh, nhẹ nhàng đong đưa trong chén rượu đỏ. Ánh mắt lãnh đạm khinh mạn xem một bên Kiều Miểu Miểu. Lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi lo lắng như thế nào? Sau một lúc lâu, nam nhân rốt cục chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính. Ta, đang giận chàng cường đại Kiều Cảnh Giật trước mặt. Kiều Miểu Miểu bị áp chế có chút hô hấp khó khăn. Nàng có chút sợ hãi, lại có chút khẩn trương, còn chưa nghĩ ra sao. Kiều Cảnh Giật thanh âm càng thêm trầm thấp. Không, ta tưởng tốt lắm mơ siêu. Kiều Miểu Miểu rốt cục cố lấy dũng khí. Ngẩng đầu, nhìn thẳng nam nhân ánh mắt. Ta sẽ không rời đi vòng giải trí. À gì còn có Kiều tiên sinh các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh. À, nghe được Kiều Miểu Miểu trả lời. Kiều Cảnh Giật thật sâu nhìn nàng một cái. Cô gái này, thật đúng là không biết tốt xấu. Bất quá, như vậy cũng tốt. Đã như vậy, ngươi cùng ta về nhà. Tự mình cùng mẹ ta giao đãi đi. Kiều Cảnh Giật nói xong, liền ý bảo lái xe khởi động xe. Kiều Miểu Miểu tâm thẳng thắn đập loạn, nhưng là nàng không hối hận quyết định của chính mình. Kiều Cảnh Giật mẫu thân hy vọng nàng rời khỏi vòng giải trí. Cả cho Kiều Cảnh Giật, này đối với người khác tới nói có thể nói một bước lên trời. Nhưng là đối với trùng sinh Kiều Miểu Miểu mà nói, cái gì đều không có nàng trong giới diễn xuất sự nghiệp trọng yếu. Nàng thật vất vả có được có thể đứng ở đèn tự quang hạ. Đứng ở màn ảnh tiền tận tình diễn cho cơ hội, Kiều Miểu Miểu không nghĩ cứ như vậy buông tha cho. Huống chi, Kiều Cảnh Giật này nam nhân vừa thấy chính là không tốt ở chung. Nàng khả không muốn cùng hắn nhắc lên cái gì liên quan. Chậm rãi kiên định tâm ý của bản thân, Kiều Miểu Miểu cũng tất nhiên không thể khẩn trương, mà ngồi ở một bên Kiều Cảnh Giật tinh tế thưởng thức một ngụm rượu đỏ. Hắn hơi hơi nhìn chằm chằm ly thủy tinh lý màu đỏ chất lỏng. Không tự chủ được nghĩ tới mặt khác một thân ảnh. Cái kia nữ nhân như này rượu một loại nồng liệt. Sao sao mấy nhân vật chính yêu hận tình thù. Tạm thời, Nga không, hẳn là vĩnh viễn đều cùng Lăng Hiểu như vậy NPC không nhậm quan hệ như thế nào. Lăng Hiểu chỉ biết là bản thân hiện tại đói bụng, không khí lực không tinh thần, nhu cầu cấp bách ăn cơm bổ sung thể lực. Nàng theo sau Tần Vũ cùng Cố Viễn Bạch ăn nhiều một chút. Lần này lại là ăn đến sau nửa đêm mới về nhà. Lăng Hiểu hiện tại chỗ ở cũng là Tần Vũ tiêu tiền thuê nhà trọ. Như trước là hai thất nhất thính, bất quá so nguyên bản ảnh thị trong thành cái kia cũ nát nhà trọ tốt nhất vài lần. Tần nhà trọ thật rộng mở, gia cụ đồ điện cũng đều là mới nhất khoản, cơm nước xong trở về. Lăng Hiểu liền không hề hình tượng ngồi phịch ở trên sofa. Một mặt thỏa mãn bộ dáng, Tần Vũ nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái xoay người đi phòng bếp. Cầm hai bình nước khoáng xuất ra, cho ngươi, thuận tay đưa cho Lăng Hiểu một lọ. Tần Vũ xoay người đã nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi chút, Lăng Hiểu gọi lại Tần Vũ. Ta hôm nay ở đồ uống lạnh trong tiệm gặp được Loan Thanh. Làm này đã lâu tên lại xuất hiện ở bên tai mình. Tần Vũ hơi hơi sững sờ một chút, một lát sau mới phản ứng đi lại. Xấu hổ cười, nàng, không tệ sao, nàng nói nàng rất tốt. Lăng Hiểu chậm gì gì uống một ngụm nước. Nhìn sau ánh mắt phức tạp xem Tần Vũ. Tần Vũ, lúc trước các ngươi chia tay sao? Ngươi nếu không gặp được ta, ngươi đoán, ngươi sẽ thế nào? Hiện tại ở làm gì? Ta không biết, lần này Tần Vũ không có gì do dự. Lại mở miệng, có lẽ còn tại kẻ chạy cờ. Có lẽ rốt cục hết hy vọng buông tha cho. Về lão gia, tìm cái kiên định chờ công tác Tần Vũ gia đình xem như tiểu khang nhà. Cha mẹ cũng không có bắt buộc hắn làm cái gì. Luôn luôn đều thật duy trì hắn giấc mộng. Nhưng là Tần Vũ trong đầu minh bạch, cha mẹ kỳ thực thật hy vọng bản thân có thể trở lại bên người bọn họ. Ở lão gia có phần ổn định công tác, hoặc là đi khảo cái nhân viên công vụ, có một ổn định kinh tế nơi phát ra, nhiên sau lại thành gia lập nghiệp, này đó mới là bọn hắn hy vọng nhất. Nếu không có gặp được ngươi, ta khả năng hội đi lên mặt khác một cái nhân sinh đường. Tần Vũ chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. May mắn là, ông trời nhường ta gặp ngươi. Lăng tỷ, đệ 153 chương đều là Lăng tỷ giáo hảo. Tần Vũ nói. Gặp được Lăng Hiểu là hắn may mắn. Lăng Hiểu nghe thế câu thời điểm, luôn luôn bình tĩnh tâm tình, hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Là nàng cải biến Tần Vũ vận mệnh, nhưng là hôm nay đột nhiên gặp được Loan Thanh. Lăng Hiểu liền bắt đầu suy xét, bản thân tự tiện cải biến người khác vận mệnh, là tốt là xấu đâu. Hiện tại xem ra, kết quả hẳn là tốt, liền như nàng lúc trước cải biến Lạc Vô Tình vận mệnh giống nhau. Lăng Hiểu lần đầu tiên cảm giác được có chút tiểu mãn trường. Số mệnh là hư vô mờ mịt gì đó, muốn thay đổi rất khó rất khó. Này không là Lăng Hiểu một người công lao, phương diện này cũng có Tần Vũ bản thân nỗ lực trả giá. Nếu đổi lại một người khác, cũng không phải nhất định sẽ có hắn hiện thời thanh tựu. Nếu có một người, hắn có nghịch thiên mà đi tâm, hơn nữa nguyện ý vì này trả giá nỗ lực, đồng thời sau lưng lại có người khẳng giúp hắn một tay. Như vậy, xoay vận mệnh, cũng không chính là một loại hy vọng xa vời. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân mơ hồ bên trong thấy được một tia bình minh hy vọng. Có lẽ, NPC tồn tại, không ngừng luân hồi sứ mệnh, cũng có một tia có thể nghịch chuyển khả năng. Một buổi tối này, Lăng Hiểu có chút cao hứng ngủ không được, tuy rằng nàng này phân cao hứng có chút quá mức hư vô mờ mịt. Nhưng là, làm người sao, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Thẳng đến rạng sáng thời điểm, Lăng Hiểu mới mơ mơ màng màng ngủ, bất quá nàng ngủ cũng không nỡ, không ngừng làm cổ quái mộng, chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm, đã là 10 giờ sáng bán, cư nhiên lại ngủ đến trễ như vậy. Lăng Hiểu tập quán tính phỉ nhổ một chút bản thân lười biếng. Có thế này nhu nhu ánh mắt, đi ra phòng ngủ, vừa ra khỏi cửa nàng liền nhìn đến Tần Vũ thiếp ở một bên trên cửa lời ghi chép. Phía dưới đánh dấu hắn hôm nay hành trình an bày, bản thân đem bản thân an bày rõ ràng, Lăng Hiểu đều muốn thay hắn kêu một câu, ta muốn ngươi này người đại diện có tác dụng gì? Đương nhiên, Lăng Hiểu là không có gì bản thân thất trách giác ngộ. Nếu Tần Vũ cảm thấy nàng không đủ tư cách, xào nàng thì tốt rồi nha, Lăng Hiểu thật sự không để ý, bất quá, Tần Vũ thật rõ ràng tuyệt không tưởng xào Lăng Hiểu. Xem Tần Vũ mỗi ngày như vậy chung quanh bôn ba giống như thật sự rất mệt bộ dáng. Xem ra là thời điểm nên cho hắn tìm cái trợ lý. Ở tiêu tiền mướn nhân phương diện này, Lăng Hiểu nhưng là nói can liền can, không chút nào rong dài dây dưa. Dù sao hoa cũng không phải nàng tiền. Cứ như vậy, 3 ngày sau, một cái tươi mới phấn nộn tiểu trợ lý, đã nóng hầm hập ra lô. Người này tiểu trợ lý tên là Phương Hà, cũng là cái người mới, thoạt nhìn hơn 20 bộ dáng, là cái rất thông minh xinh đẹp nha đầu. Lăng tỷ, đây là Vũ ca tuần sau toàn bộ hành trình, ngươi xem qua một chút. Phương Hà đem Tần Vũ hành trình biểu đưa cho Lăng Hiểu xem qua. Đi làm ngày đầu tiên, nàng hy vọng bản thân có thể đem hết thảy làm được chu đáo. Lăng Hiểu chính là tùy ý nhìn thoáng qua. Ánh mắt ở kiến tập luật sư nơi đó tạm dừng một chút. Lăng Hiểu đối thượng Ngự Yên vị này đến nay còn chưa từng chân chính gặp mặt nhân vật thần bí. Kỳ thực vẫn là rất tò mò. Có vấn đề gì sao? Cặp Lăng Hiểu nhìn chằm chằm hành trình biểu nhìn hồi lâu. Phương Hà lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có chuyện gì, ngươi làm việc ta yên tâm siêu. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Lão thần khắp nơi vỗ vỗ Phương Hà bả vai, một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ, về sau, Tần Vũ hết thảy sự tình liền đều xin nhờ ngươi, là, ta sẽ hảo hảo công tác. Vừa đến làm địa Phương Hà đối bản thân nghiệp vụ năng lực tràn ngập tin tưởng. Nhưng mà ngày thứ hai, chuẩn bị kêu Tần Vũ sáng sớm địa phương Hà mở cửa sau mới phát hiện Tần Vũ không chỉ có sớm đi lên. Hơn nữa đem hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Liên Thu tiết mục dự phòng y phục đều dẫn theo vài bộ. Trên bàn có bữa sáng, người có thể ăn trước một điểm, dù sao Thu tiết mục muốn thu đến buổi chiều. Còn có, Nhã Nhạc công ty quảng cáo lâm thời sửa lại thời gian. Ta vừa rồi phát đến ngươi trong di động, Tần Vũ một mặt lạnh nhạt ngồi ở trên sofa. Phi thường bình thản dặn dò, Phương Hà, đến cùng ta là trợ lý, cũng là ngươi là trợ lý. Vũ ca, vì sao ngươi nghiệp vụ kỹ năng so với ta còn thuần thục? Phương Hà muốn khóc, nàng cảm thấy bản thân vừa đến làm liền nhanh thất nghiệp. Tần Vũ, ngạch, đều là Lăng tỷ giáo hảo. Hết chương.